Chiến thần Sở Bác, chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303 mẹ, sao mẹ lại làm vậy, dù gì anh ấy cũng là bố của Vũ Tâm mà. Lạc Tuyết cạn lời, bất giác giải thích một câu. Chu Cầm vừa nghe xong liền dừng tay. Vậy thì sao, con có thấy nó làm chuyện gì đàng hoàng chưa? Bản thân là phế vật thì thôi đi, đã vậy còn hay gây chuyện. Có đứa con rể như vậy đúng là suối quẩy tám đời. Chu Cầm cứ mắng như vậy, đừng nói là Lạc Tuyết, đến cả hai mắt của Lạc Vũ Tâm cũng bắt đầu đỏ hoe. Cô bé siết chặt tay lại, tuy không lên tiếng, nhưng cô bé biết rõ bố mình không phải phế vật. Két, cửa phòng riêng bất ngờ bị đẩy ra, khiến cả hai mẹ con giật mình. Khi nhìn thấy đó là Sở Bắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Bắc, anh không sao chứ? Bọn họ không làm khó anh đúng không? Nhìn thấy Sở Bắc lắc đầu, Lạc Tuyết liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Chu Cầm liếc sang Sở Bắc với vẻ khó chịu. Hừ, lần này coi như cậu ăn may, nếu mà để liên lụy đến tôi thì tôi sẽ giết cậu. Sở Bắc không hề để tâm đến mấy lời mắng nhiếc của mẹ vợ. Đã ăn xong chưa? Cũng đã muộn rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, anh liền bế con gái đi ra cửa trước. Nhưng mới đi được vài bước, anh liền nhận ra tay con gái đang siết chặt hơn nữa còn khóc thút thít. Sắc mặt Sở Bắc lập tức xa sầm. Lẽ nào vừa nãy có ai bắt nạt con gái mình sao? Tại sao Tâm Nhi lại không vui? Có ai bắt nạt con phải không? Tâm Nhi bĩu môi, cương quyết lắc đầu. Bố nói cho bà biết bố là đại anh hùng, không phải phế vật có được không? Ngay khi giọng nói nghẹn ngào của con gái phát ra, sắc mặt Sở Bắc liền có chút sững sờ. Ngay cả Lạc Tuyết cũng nhìn sang, bầu không khí như trở nên ngưng trệ. Sắc mặt Sở Bắc cũng có chút phức tạp. Anh hùng, phế vật, với quốc gia anh chính là một anh hùng. Nhập ngũ mấy năm, trấn giữ biên cương, chiến công hiển hách. Cả Long Quốc này, anh nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Còn gia đình, anh sai mất 5 năm, bây giờ con gái đã 4 tuổi, nhưng dường như anh vẫn chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người cha. 5 năm qua, vợ anh đã phải chịu không ít khổ cực, Sở Bắc cũng không thể làm được gì. Cách chương.